Long Phù, chương 795, tiến vào Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang lão nhân cái này phân thân, tụ tập tiên thiên ngũ hành, là tinh thuần nhất linh khí. So về Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần tổng hợp lại tiên thiên ngũ hành càng phải cường đại hơn nhiều. Cổ Trần Sa dùng thần châu hồ lô hấp thu cái này phân thân, là thiên thọ cảnh giới tu vi, tuy không bằng hình khung thị, thế nhưng tương đương với 1/5 hình khung thị bản thể. Bởi vậy có thể thấy được, này tiên thiên ngũ hành chi khí có thể cho thần châu hồ lô mang đến bao nhiêu ích lợi. Thần châu hồ lô bên trong có phong lôi vân thủy triều tịch thanh âm. Theo miệng hồ lô hướng phía bên trong nhìn sang, phát hiện bên trong toàn bộ đều là tinh vân tụ đoàn. Tựa hồ muốn hóa làm một cái hoàn toàn mới tinh thần thương khung trời cao. Mà ở dưới trời sao, tự là thần châu đứt gãy bên trong, ẩn chứa khổng lồ linh tính. Cái kia là linh giới, thần châu hồ lô, giờ phút này không phải thần châu. Trong đó rõ ràng có loáng thoáng hóa thành thiên giới xu thế. Mà hình khung thì ý chí lần nữa bị áp chế. Ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài, đối với thần châu hồ lô khống chế quả thực tự là cực kỳ bé nhỏ rồi. Hình khung thị, ngươi cảm thấy hồng hoang long môn bên trong như thế nào? Cục diện có phải hay không như hồng hoang lão nhân theo như lời? Cổ Trần Sa nâng hồ lô, nhìn xem thần châu hồ lô ở chỗ sâu trong biến hóa. Phát ra âm thanh hỏi thăm hình khung thị. Cổ Trần Sa, ngươi mơ tưởng ta cho ngươi nghĩ kế. Hình khung thị ngữ khí mang theo khinh thường. Ngươi đem ta luyện hóa thành pháp bảo, lần này sẽ là của ngươi kiếp số. Nếu là ngươi chết, ta ngược lại là có thể đạt được giải thoát. Hơn nữa ta còn có thể đem ngươi luyện hóa phản thôn phệ. Ta sẽ thời thời khắc khắc nguyền rủa ngươi, đảo loạn ngươi thần châu đại pháp. Không sao, Cổ Trần Sa không có chút nào thèm quan tâm. Cái này hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong có thể nói chính thức được xưng tụng là đầm rồng hang hổ. Nhưng đối với ta mà nói, ngược lại không coi vào đâu. Ngươi mà lại xem thủ đoạn của ta. Chấm, hình khung thị không nói. Trầm mặc xuống, Cổ Trần Sa cứ như vậy nâng hồng hoang hồ lô, trực tiếp tự chui vào hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong. Vốn hắn không dám xâm nhập trong đó, ở bên ngoài nghiên cứu, có thể hồng hoang lão nhân đi ra dụ dỗ hắn, lại bị hắn đã diệt một cái hóa thân. Từ nơi này cái hóa thân bên trong hắn tự đã lấy được rất nhiều bí mật. Những bí mật này khiến cho hắn hiểu rõ hơn hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong biến hóa. Do đó có thể biết mình biết người. Hồng hoang lão nhân đối với hắn theo như lời một ít gì đó. Có thực sự giả, cái này hóa thân bên trong ẩn chứa thứ đồ vật, cũng không phải toàn bộ đều là thực. Hồng hoang lão nhân cực kỳ xảo trá. Hắn bỏ qua cái này hóa thân cố nhiên là ngăn cản không nổi Cổ Trần Sa công kích. Thế nhưng tổn cố bố nghi trận ý tứ, tại nơi này hóa thân bên trong bố trí xuống tin tức thác loạn mê hoặc, khiến cho Cổ Trần Sa cho là mình đã nhận được hồng hoang long môn bên trong bí mật. Theo mà tiến vào trong đó, lâm vào tuyệt cảnh, có thể Cổ Trần Sa tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể đi ngụy tồn thực, có thể đem thật giả tin tức một hơi phân biệt đi ra. Theo giả trong tin tức, phân tích ra đến thực tin tức, miếu tính toán vạn năm, không một sơ sẩy, hắn thân hình biến hóa tầm đó. Đã vô thanh vô tức, cùng thiên đạo âm thầm phù hợp, tiến vào hồng hoang long môn nháy mắt, cũng đã biến mất, bất luận kẻ nào đều bắt không đến sự hiện hữu của hắn. Cũng không cách nào suy tính đi ra hắn dấu vết để lại. Bởi vì hắn liền vận mệnh của mình đều không có, tiến nhập hồng hoang long môn bên trong. Cổ Trần Sa lập tức cũng cảm giác được truyền thuyết này bên trong vô thượng thần khí quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong đó mãnh liệt bành trướng long khí cuồn cuộn mà đến. Cái kia long khí hết sức phức tạp. Trong đó có cuồng long chi khí, nhiệt long chi khí, chân long chi khí, Sát long chi khí, tham long chi khí, quỷ long chi khí, thánh long chi khí, phúc long chi khí, tiệt long chi khí. Những long khí này so sánh chính là trong lòng người vô số cảm xúc. Nhất niệm bên trong, diễn sinh vạn long biến hóa, ngừng tụ một lòng. Cổ trần xa thời thời khắc khắc đều cảm nhận được đại thiên chi lực. Đại thiên chi long hướng phía chính mình không ngừng phụt lên đánh chết. Còn có nghiền áp, tại đây so khôi tẫn chi địa áp lực càng lớn. Nếu là hồng hoang long môn bên trong dễ dàng như vậy ẩn núp tiến vào. Rất nhiều thánh nhân cùng thiên tôn đều tiến đến thu thập dưỡng long chi khí cùng tạo long chi khí còn có thánh long chi khí rồi. Thậm chí muốn nắm giữ thánh long tâm pháp. Hiện tại, không ai có thể nắm giữ đến nguyên vẹn thánh long tâm pháp. Cho dù là cự linh thần cũng không thể đủ. Hồng hoang lão nhân cũng không thể. Cái này hai cái tồn tại tuy sinh hoạt tại hồng hoang long môn bên trong. Có thể bọn hắn cũng không có tìm hiểu thấu triệt cái này vô thượng thần khí bí mật. Vạn long vạn khí, đều quy nhất thể. Cổ trần xa vỗ, lập tức theo thần châu hồ lô bên trong cũng có vạn long ngâm nga. Tại đây ngâm nga bên trong, một đạo long khí theo thần châu hồ lô bên trong phiêu đãng mà ra. Tại miệng hồ lô phía trên tụ mà không tiêu tan. Sau đó rõ ràng ngưng tụ. Cũng biến thành hồng hoang tiểu long môn. Cái này hồng hoang tiểu long môn mà bắt đầu hấp thu cái này chính thức hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong khí lưu. Bất kể là tốt ác quỷ, toàn bộ đều hấp thu tiến vào trong đó. Sau đó hội tụ thành một đoàn. Sáng lập hồng hoang tiểu long môn bản thể. Đã tiến vào hồng hoang long môn bên trong. Vậy thì phải có điều thu hoạch. Này long môn ở chỗ sâu trong đều là bảo vật tàng. Một đám khí lưu đều chân quý vô cùng. Đúng là sáng lập thần châu hồ lô tốt nhất tài liệu. Cổ trần xa đạt được qua tế thiên phù chiếu. Tinh thông thiên tử phong thần chi đạo. Càng làm thế giới thụ đế đã tạo thành tiểu hồng mông thụ. Càng là mượn nhờ đấu thắng thiên tôn hồng mông chi khí tìm hiểu đi ra một ít hồng mông chi đạo. Tại lúc đầu, hắn lại dùng hóa long tháp làm căn cơ. Sáng lập chính mình long môn. Có thể nói, đối với tam đại pháp bảo, hắn đều có không tệ tìm hiểu. Hắn như vậy sở tác sở vi. Tựa hồ chọc giận hồng hoang long môn bản thân vô thượng ý chí. Rồi đột nhiên diễn sinh đi ra càng nhiều nữa biến hóa. Đột nhiên tầm đó, sở hữu long khí biến đổi. Ngừng tụ thành nguyên một đám thái cổ tiên thiên chi thần. Những thái cổ tiên thiên chi thần này đều là đầu người. Long thân, cổ xưa mà tang thương. Liếc nhìn sang, tựa hồ là hàng tỷ dòng sông. Không biết bao nhiêu, từng thái cổ tiên thiên chi thần đều bạo phát đi ra mạnh nhất công kích. Những thái cổ tiên thiên chi thần này miệng phun chân ngôn tầm đó. Đều xuất hiện một cái. Long, chữ, này chữ khuếch tán ra. Hợp thành cực lớn long sơn. Hướng phía cổ trần xa từ từ chấn áp xuống tới. Tới tốt, cổ trần xa lại là vỗ thần châu hồ lô. Cái lúc này đồng dạng một cỗ thiên tử chi khí theo thần châu hồ lô bên trong bay ra. Sau đó biến thành vô số cổ thiên tử. Những cổ thiên tử này chỉ thiên đạp địa, quát tháo non sông, cộng đồng vận chuyển một chương chiếu thư. Đúng là tế thiên phù chiếu. Hồng hoang long môn diễn biến đi ra thái cổ tiên thiên chi thần. Cổ trần xa thì là diễn biến đi ra cổ thiên tử. Đối chọi gay gắt, tuyệt không nhượng bộ. Trong một chớp mắt, thái cổ tiên thiên chi thần cùng cổ thiên tử đụng thẳng vào nhau. Hết thảy đều quy về hỗn độn. Cổ trần xa thân hình cũng tựa hồ biến mất tại loại này đẳng cấp va chạm bên trong. Sau đó, cái này hỗn độn bình tĩnh trở lại. Cổ trần xa xuất hiện lần nữa. Thần châu hồ lô rõ ràng co lại ít đi một chút. Trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có thể một trường nắm chắc ở trong đó. Quả nhiên, tại đây hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong. Ta mượn nhờ này long môn chi lực rèn luyện thần châu hồ lô. Quả thực tựu là như cá gặp nước. Này hồ lô diễn biến tầm đó. Chỉ sợ hội vượt qua tiểu hồng mông thụ. Lần nữa thành tựu một cái cổ quái trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa trên mặt sắc mặt vui mừng. Chuyên cua tui đót nét. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang lặng yên xuất hiện. Tại Cổ Trần Sa sau đầu. Chém giết tới. Cái này kiếm quang cô đọng. Quỷ dị, như tơ nhện bình thường. Bài trừ vạn vật, nhưng còn chưa tới đặt Cổ Trần Sa trên người thời điểm. Tự gặp một thanh tán. Vô tận chi tán, chống đỡ nổi đến, coi trời bằng vung, không có bất kỳ công kích có thể xúc phạm tới Cổ Trần Sa mảy may. Cổ Trần Sa theo pháp vô tiên trên người tước đoạt vô tận chi tán. Triệt để luyện hóa tại thân hình bên trong, đã cùng thiên đạo pháp dung làm một thể. Tuy hai mà một, tại nguy cơ trước mắt, này tán tự động ra để ngăn cản địch nhân. Kiếm quang đến nơi này tán phía trên. Trì trệ không tiến, Cổ Trần Sa trở tay một chảo. Chảo lực chèn phá trong kiếm quang ẩn chứa sát ý, sau đó hóa chảo vi trường. Hướng phía không trung ấn đi. A, ở phía xa không biết cái đó một tầng khe hở không gian trong quốc gia. Có tiếng kêu thảm thiết truyền lại đi ra. Hiển nhiên là thúc dục kiếm này chi nhân bị tổn thất nặng. Thu, Cổ Trần Sa nhẹ nhàng vừa thu lại. Trong lòng bàn tay liền có hơn một lưỡi tiểu kiếm. Kiếm này chỉ có ba thốn. Nhưng tinh mang điện xả. Như một đầu điện long. Thời thời khắc khắc đều đang chấn động. Muốn phá không rời đi. Có thể chứng kiến trong thân kiếm có hàng tỷ sét đánh không ngừng vang vọng. Lại là một kiện tốt nhất thái cổ kỳ chân. Tiên thiên linh bảo. Kiếm này bản chất. Tựa hồ vẫn còn vạn tượng toái diệt bổng phía trên. Hảo kiếm, đáng tiếc chính là không được hắn pháp. Cổ Trần Sa quan sát kiếm này. Vừa rồi kiếm này chạm ta. Vô tận chi tán tự động ngăn cản. Tại kiếm ý ở chỗ sâu trong. Rõ ràng đã có một cỗ tan vỡ vô tận chi tán hương vị. Vô tận chi tán chính là vô tận tam thập lục bảo bên trong thiên giới bổn nguyên thần khí. Có thể phá này tán chi kiếm. Chỉ có xếp hàng thứ nhất thần khí. Vô tận chi kiếm, bất quá kiếm này không phải vô tận chi kiếm, nhưng lây dính vô tận chi kiếm kiếm ý, hẳn là xếp hàng thứ nhất thần khí chuyển thế chi nhân cũng xuất hiện. Vẫn còn hồng hoang long môn bên trong, bị cự linh thần thu nhập dưới trướng. Kể từ đó, sự tình ngược lại là có chút phiền phức. Cự linh thần nội tình xa không chỉ như thế. Suy nghĩ tầm đó. Cổ Trần Sa đem kiếm này ném vào thần châu hồ lô bên trong. Như trước hóa thành hồ lô quân lương. Sau đó, hắn vận chuyển thần thông. Bắt đầu chiếu gặp cự linh thần chỗ vị trí. Theo vừa rồi kiếm quang đến xem. Tại đây hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong. Không chỉ hồng hoang lão nhân cùng cự linh thần hai đại tồn tại. Còn có một cỗ cường hoành thực lực. Bởi vì này kiếm quang không phải hồng hoang lão nhân cùng cự linh thần. Vô tận tam thập lục bảo bên trong. Vô tận chi kiếm công kích mạnh nhất. Chém giết hết thảy. Vô tận chi tâm huyền diệu nhất. Liên hệ hết thảy. Vừa rồi kiếm này chi nhân. Nhất định là đi theo vô tận chi kiếm chuyển thế chi nhân tu luyện kiếm thuật. Do đó khiến cho kiếm ý tầm đó ẩn chứa vô tận. Đối với vô tận chi tán tạo thành chấn động, bất quá Cổ Trần Sa cảm thấy cái này hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong thế lực càng là phức tạp càng tốt. Có thể thuận tiện hắn triển khai mưu kế của mình. Hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong là cái đại thiên thế giới. Bao hàm toàn diện, hắn muốn từ trong đó tìm ra cự linh thần bản thể chỗ. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hồng hoang lão nhân cũng triệt để mất tích. Tiếp tục tại hồng hoang long môn bên trong chảy. Cổ Trần Sa phát hiện trong lúc này khắp nơi đều là các loại long khí. Lẫn nhau dây dưa. Lẫn nhau chấn động. Lẫn nhau bạo tạc. Lẫn nhau đối kháng. Cũng không có chính thức lắng đọng xuống. Hình thành đại lục sơn hà chờ thổ địa. Như thế lại để cho Cổ Trần Sa có chút kỳ quái. Bởi vì bất luận cái gì đại thiên thế giới ở chỗ sâu trong, đều có ổn định thời không, cuối cùng hình thành sơn hà, dưỡng dục chúng sinh, sau đó chúng sinh tế tự thiên địa, vì đại thiên thế giới với tư cách đền bù. Cái này rất giống là dân chúng làm ruộng đồng dạng. Có thể Hồng Hoang Long Môn cũng không phải như thế. Cách chương.